Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, ta chính là Trầm Phong. Trầm Phong mà nói để hai cha con có chút xấu hổ. Bất quá lão nhân như cũ khen. Tuy nhiên ta xem không hiểu quý nhân vẽ là cái gì đồ vật. Bất quá chỉ bằng vào cái này giống như đúc kỹ xảo hội họa. Quý nhân kỹ năng vẽ hiển nhiên cũng là khéo léo tuyệt vời. Đăng Phong tạo cực, khụ khụ. Trầm Phong ho khan hai tiếng. Tâm lý thầm nghĩ, người đầy không phải mắng chửi người mà. Thì ta cái này nghiệp dư nửa vời phác họa mức độ. Lúc đó cũng liền học được cái da lông mà thôi. Nếu như cái này đều tính toán Đăng Phong tạo cực, khéo léo tuyệt vời. Cái kia để người ta cái kia chuyên nghiệp họa sĩ nhóm. Đi chỗ nào đợi, đã ra mặt không có giày như vậy. Trầm Phong đành phải đổi chủ đề. Chúng ta không nói cái này. Lão nhân gia, người trước giúp ta xem một chút. Nếu như dùng cây trúc hoặc là phiến gỗ tố cái này, cần phải không có vấn đề gì chứ? Làm bằng gỗ không có vấn đề. Thứ này vẫn là vô cùng đơn giản. Quý nhân cần bao nhiêu? Nếu như thuận lợi, nửa nén hương hai bên, ta liền có thể vì ngươi cung cấp một số. Nhanh như vậy? Ha ha, không tính nhanh. Quý nhân muốn đồ vật, nhìn qua cũng không phức tạp. Lão nhân gật đầu cười. Được, vậy ta ở chỗ này chờ tốt. Đã cần thời gian không dài. Trầm Phong liền dự định tại cái này chờ một lát tốt. Đợi lát nữa tố sau khi đi ra, liền có thể trực tiếp cầm trở lại. Muốn không còn phải lại đi thêm một chuyến. Cửa hàng bên trong hai cha con, nhìn thấy mình có thể vì Trầm Phong chế tác thứ cần thiết. Trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Dù sao lại là dược vật lại là lương thực. Nếu là Thái Bình thịnh thế, có lẽ không tính là gì. Nhưng bây giờ thế nhưng là chiến loạn thời kỳ. Tùy thời đều có chết đói nguy hiểm. Ngay tại hai cha con xoay người đi tìm kiếm công cụ lúc, thạch đầu cái bụng, đột nhiên ục ục gọi hai tiếng. Bởi vì thanh âm có chút lớn, lập tức làm cho chính hắn đều có chút xấu hổ. Nhìn ta chỉ nhớ này. Trầm Phong vỗ đầu một cái, mở miệng nói, vừa còn nói đói đâu, lúc này lại cho ngươi nhóm giúp đỡ làm việc. Đến, ta chỗ này còn có một chút lương khô, các ngươi trước ăn chút gì lót chút. Trầm Phong một bên nói, một bên theo Hỗn Nguyên Châu bên trong lấy một bao sâu đơ bánh quy, xé mở bao trang về sau, đưa cho hai người. Đoán chừng sẽ có chút làm a. Nếu như cảm thấy quá cứng, thì uống chút nhì nước. Các loại đem bánh quy ăn hết, lót dạ một chút về sau, lại bắt đầu làm, cũng không muộn. Hai cha con nhìn lấy trong tay bánh quy, có chút choáng váng, làm sao cũng nghĩ không thông. Hôm nay đến cùng là ngày gì? Làm sao đêm hôm khuya khoát, đột nhiên toát ra như thế một tôn Bồ Tát? Cũng chính là Trầm Phong hình tượng và giọng nói chuyện, có chút rất giống người bình thường. Nếu là tiên phong đạo cốt hoặc là nói chuyện trang bức một chút lời nói, hai cha con, không chừng còn thật sẽ đem này làm thành thần tiên hoặc yêu quái. Cái này, vô công bất thụ lộc a. Cha con chúng ta cái gì cũng không làm đâu, thì thụ quý nhiều người như vậy chỗ tốt. Ha ha, lão hủ cái này tâm nhãn hẹp, bả vai nhỏ, không bỏ xuống được, khiêng không được quá nhiều chuyện. Cho nên, còn phải cả gan hỏi quý nhân một câu. Người xác định không có còn lại mục đích, hoặc là cần chúng ta tố sự tình khác. Không có chuyện, nếu quả thật nếu như mà có, vậy ngươi liền trực tiếp nói cho chúng ta biết tốt. Cho dù không thể làm, chúng ta cũng sẽ không khoa trương. Lão nhân coi như có chút sinh hoạt kinh nghiệm, minh bạch địa bánh có lúc cũng không phải là ăn ngon như vậy. Có chút không quá yên tâm, liền tiếp tục truy vấn một câu. Lão nhân gia, người yên tâm đi, khác không có bất kỳ cái gì sự tình. Chỉ cần đem ta vẽ ra đồ vật làm tốt là được rồi. Trầm Phong rất nghiêm túc khuyên nhủ. Ha ha, quý người ta chê cười. Nếu như vẻn vẹn chỉ làm cái này, những thức ăn này quá mức a. Ta sao có thể thu quý người nhiều đồ như vậy đâu. Cái này muốn là lan truyền ra ngoài, ta, đồ gỗ lý, danh dự nhưng là muốn bại hư. Không được không được. Chấm ngoặc kép. Lão đầu một bên nói, một bên muốn đem bánh quy trả lại Trầm Phong. Quy, ta nói, ngươi chuyện gì xảy ra? Ta nói cho ngươi liền xong rồi. Làm sao lôi kéo lên không dứt rồi? Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian ăn hết đem ta sự tình làm tốt. Nếu như làm không tốt, ta một mồi lửa đốt đi ngươi tiệm của. Hừ, Trầm Phong thấy một lần lão già không dứt xoắn suýt, đành phải trừng tròng mắt. Giả già tức giận hướng hắn giận dữ hét: Lý gia phụ tử chỉ là phổ thông bách tính mà thôi. Cái nào chịu được Trầm Phong cái này thông kinh hãi. Thấy một lần Trầm Phong giận thật à, liền cũng không dám lại tiếp tục rông dài cái gì. Vội vàng khúm núm ăn lên bánh quy. Kỳ thật, Trầm Phong cho bọn hắn soda bánh quy, cũng đều là chút siêu thị hàng thông thường. Vô luận là khẩu vị vẫn là chất lượng, cũng chỉ là thuộc tại bình thường mà thôi. Cho nên, tuy nói Trầm Phong mua một chút làm dự bị, nhưng cho tới bây giờ, hắn đều không có tí xíu muốn ăn một miếng muốn ăn. Bất quá đây chỉ là Trầm Phong mà thôi. Phổ thông soda bánh quy, tại sớm đã đói đến dốc lòng dán phía sau lưng Lý gia phụ tử nơi này. Vậy mà biến thành ăn rất ngon mỹ vị. Miệng vừa hạ xuống, miệng đầy xốp giòn hương, mà lại nồng đậm mùi thơm bên trong còn xen lẫn một tia rau xanh vị tươi cùng đồ gia vị vị mặn. Cha, cái này ăn quá ngon. Ta chưa từng có ăn rồi như thế đồ ăn ngon. Thạch đầu trừng tròng mắt, cưỡng ép đem trong miệng bánh quy nuốt xuống về sau. Mở miệng nói ra, đúng thế, nhìn bộ dạng này, cũng không phải là chúng ta ngày thường ăn cái chủng loại kia tạp bánh bột ngô có thể so sánh. Lão nhân coi như giống được, tướng ăn phía trên muốn so nhi tử nhã nhặn nhiều. Bất quá tại ăn vài miếng về sau, vẫn như cũ hơi kém đem đầu lưỡi của mình cấp nuốt xuống. Ăn ngon thì ăn nhiều một chút. Uống miếng nước, chớ mắc nghẹn, Trầm Phong gặp hai người nghẹn thẳng trừng mắt, hảo tâm nhắc nhở một câu. Đúng, uống nước, đạt được Trầm Phong nhắc nhở về sau. Hai cha con, cuối cùng là tỉnh ngộ lại. Cái đồ chơi này ăn ngon thật, nhưng cũng quá làm, nếu như ăn từ từ vẫn còn. Nhưng nếu như ăn đến quá nhanh, chỉ sợ còn thật chưa chắc có thể nuốt được đi. Đi qua một trận dày vò về sau. Thạch đầu đem cả bao bánh quy tất cả đều ăn sạch. Còn uống hai bát lớn có vẻ hơi đục ngầu nước mưa. Mà lão nhân thì chỉ ăn 1/3. Uống một chén nước mưa, liền công bố mình đã no bụng đến muốn biến thành mập mạp. Đang trưng cầu qua Trầm Phong ý kiến về sau, cẩn thận từng ly từng tí đem còn lại bộ phận bọc lại. Sau đó đi đến hậu viện, không biết nấp ở chỗ nào. Làm xong thức ăn, hai cha con liền không có nhàn rỗi, trực tiếp bắt đầu lật tới lật lui trong sân cất giữ vật liệu gỗ. Sau đó từ đó tuyển tài liệu, đi qua liên tục so sánh, cuối cùng xác định ra một loại Trầm Phong căn bản không quen biết vật liệu gỗ. Ấn lời của lão nhân tới nói, loại này vật liệu gỗ có rất mạnh độ cứng, vô cùng thích hợp tố loại kia đắt đỏ rắn chắc đồ dùng trong nhà, mà lại đang rèn luyện sau khi đi ra. Xúc cảm cũng vô cùng quang hoạt tinh tế tỉ mỉ, vân vân, tuy nhiên Trầm Phong đối với mấy cái này căn bản không hiểu. Bất quá vẫn là có thể theo lão nhân thận trọng động tác cùng vẻ mặt thành thật biểu lộ bên trong. Đoán được, những thứ này vật liệu gỗ thuộc về vật liệu gỗ bên trong tinh phẩm. Kỳ thật đối Trầm Phong tới nói, vật liệu gỗ lựa chọn còn thật không có quá đại yếu cầu. Cho nên hắn cũng đem chính mình cũng không vừa ý vật liệu gỗ tình huống cùng lão nhân giảng. Bất quá, cũng không biết có phải hay không là thụ Trầm Phong chỗ tốt duyên cớ. Hai cha con mặt mũi tràn đầy quyết tiệt kiên trì nhất định phải cấp Trầm Phong dùng cửa hàng bên trong tốt nhất vật liệu. Đã như vậy, Trầm Phong cũng chỉ đành từ bỏ an ủi. Nghĩ đến nếu như hai người tay nghề không tệ, ngược lại là có thể đem bọn hắn chiêu đến bên cạnh mình. Được, Trầm Phong thỏa hiệp, hắn cười khổ một tiếng. Đã các ngươi kiên trì, vậy liền ấn ý của các ngươi tới làm. Cũng coi là ta đối với các ngươi năng lực một loại khảo sát đi. Nếu quả thật tố tốt, ta mặt khác có thưởng. Cứ như vậy, hai cha con bắt đầu bận rộn. Kỳ thật dệt lưới dùng con thoi, hoàn toàn chính xác cũng không phức tạp, mà lại cái này Lý gia phụ tử lại là đồ gỗ chuyên nghiệp chuyên gia, cho nên đại khái là hai nén nhang thời gian, một cái đơn giản nguyên liệu thô liền thành hình. Đang cùng Trầm Phong liên tục xác nhận không có vấn đề về sau, thạch đầu phụ trách mở tài liệu, lão nhân phụ trách mài, làm ba thanh bóng loáng xinh đẹp thành phẩm mộc con thoi, chỉnh chỉnh tề tề bày đặt ở Trầm Phong trước mặt thời điểm. Trầm Phong đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy chính là cười khổ không thôi. Ta đều không còn gì để nói. Người chỉnh xinh đẹp như vậy, làm cho ta đều không nỡ dùng a. Ta chỉ là muốn một cái dệt lưới công cụ mà thôi. Đây con mẹ nó đều chỉnh thành tác phẩm nghệ thuật. Bất quá, hắn trên miệng lại miệng đầy tán dương. Để cha con trong lòng của hai người tràn ngập hưng phấn cùng cảm giác thành tựu. Tại Trầm Phong chỉ đạo dưới, hai người lại làm ra mấy cái cùng con thoi nguyên bộ tấm ván gỗ. Trầm Phong cầm ở trong tay ước lượng, cảm giác không tệ, không chỉ có hùng hậu xúc cảm, mà lại bóng loáng quang hoạt đến ẩn ẩn hiện ra hồng quang. Giống như thước đo đồng dạng tấm ván gỗ, thị giác phía trên nhìn qua, cũng vô cùng đẹp mắt. Thành, đây chính là thứ ta muốn. Trầm Phong cười nói, như vậy đi, các ngươi giúp ta làm tiếp 200 cái đi ra, nguyện ý cần lương ăn. Vẫn là đồng tiền cũng không đáng kể. Ta cho ngươi lưu cái địa chỉ, các loại sau khi làm xong liền để thạch đầu cho ta đưa qua. Ta nhìn phụ tử các ngươi tay nghề không tệ, ta bên kia cũng chuẩn bị chiêu mộ một nhóm công tượng. Nếu như nguyện ý thì đi qua nhìn một chút. Đồ vật sau khi làm xong, Trầm Phong cũng không có ý định ở lâu, trực tiếp cầm lấy đồ vật cấp Lý gia phụ tử lưu lại khách sạn địa chỉ. Sau đó nói cho thạch đầu, đi qua về sau, nếu có người ngăn trở, liền nói tìm Trầm Phong là được. Kỳ thật Trầm Phong tự mình ngã không có cảm thấy mình mà nói có cái gì không đúng. Nhưng Lý gia phụ tử lại có chút không biết làm sao lên. A, lão nhân lập tức đem miệng há thật to, còn không có thỉnh giáo quý nhân quý danh, xưng hô như thế nào đâu. Ngài nói đây là Thẩm đại nhân muốn. Thật sao? Cũng đừng cấp tính sai. Thật muốn gây Thẩm đại nhân mất hứng, cha con chúng ta có thể không chịu đựng nổi a. Ha ha, yên tâm đi, ta chính là Trầm Phong. Đồ vật là ta muốn. Đến chỗ đó ngươi sẽ biết. Không sai được. Đi, ta cũng không chậm trễ các ngươi. Ta phải tranh thủ thời gian cầm lấy những vật này, trở về khiến người ta thí nghiệm lấy dệt lưới đâu. Trầm Phong cười ha ha hai tiếng, thân thủ hướng hai cha con phất phất tay, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra ngoài cửa. Thẳng đến Trầm Phong bóng người hoàn toàn biến mất về sau, Lý gia phụ tử vẫn như cũ ngẩn người. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn đối phương nửa ngày, thạch đầu mới có chút không dám tin tưởng hỏi, cha, người nói hắn thật là Thẩm đại nhân sao? Không phải là lừa gạt chúng ta à? Ta cảm thấy, xem ra hẳn là a. Không được, ta phải tranh thủ thời gian tìm ngươi đại bá hỏi một chút. Hắn trước kia không phải nói ở phía xa gặp một lần Thẩm đại nhân sao? Chúng ta đi hỏi một chút, nhìn xem đến cùng có phải hay không một người. Lý lão hán vừa nghĩ tới Trầm Phong vậy mà đi vào chính mình tiệm của bên trong, không chỉ có cho mình nhiều như vậy đồ tốt, hơn nữa còn cùng tự mình làm lên sinh ý, tâm lý cũng là trở nên kích động. Ta cũng đi, ta cảm thấy hắn hẳn là Thẩm đại nhân. Nếu như không đúng vậy, sao có thể hảo tâm như vậy cho chúng ta thực vật cùng thuốc cái gì? Hiện tại cái này thế đạo, có thể làm ra loại này việc thiện, cũng chỉ có hắn Trầm người lương thiện. Thạch đầu gặp phụ thân muốn đi ra ngoài, cũng vội vàng mở miệng muốn đi theo. Cũng tại trong đầu một lần lại một lần phân tích Trầm Phong đến cửa hàng bên trong khả năng cao bao nhiêu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.